phán 16 năm, Khương sư bá thay ta khai chiếu phía sau. Lục Xuyên thanh âm khẽ rung, con mắt vẫn như cũ sáng tỏ, ta phát hiện đầu của mình rất linh hoạt, vừa thức tỉnh nửa cái nguyệt liền học được nói chuyện, còn có. Hắn cố gắng muốn tìm ra một chút chính mình cùng những người khác khác biệt. Mang theo trí nhớ của kiếp trước chuyển thế đến phong thần, cái này chẳng lẽ không phải trong tiểu thuyết nhân vật nam chính đãi ngộ sao? Như vậy một vấn đề khác là, làm nam chính tiêu chuẩn phối trí nghịch thiên chí bảo ở đâu? Tại Tống Phủ vừa thức tỉnh, còn không cách nào cùng người giao lưu trong nửa tháng, Lục Xuyên một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Thế nhưng là, cuối cùng hắn chán nản phát hiện, hắn toàn thân cao thấp ngoại trừ cái kia một bộ quần áo bên ngoài, đừng nói cái gì chí bảo, liền cái mang dây chuyền hoặc là tay xuyên đều không có. Làm lại nhiều lần kiểm tra nửa cái nguyệt, Lục Xuyên rốt cục từ bỏ thân mang chí bảo ý nghĩ. Đã không có chí bảo, cái kia làm nam chính dù sao cũng nên có thứ gì thiên phú hơn người đi, đây cũng là hắn lúc này khát vọng từ thân công báo hiện bên trong nghe được đáp án. Nửa cái nguyệt học biết nói chuyện, rất nhanh sao. Thân công báo một cái tay khẽ vuốt lấy trên cằm xám trắng sợi râu, trầm ngâm nói, có thế thượng cổ thường có người sau khi rơi xuống đất, nửa ngày liền nói, một ngày có thế đi. Lục Xuyên sắc mặt dần dần ngưng kết. Sư phụ, ta còn có một cái bí mật chưa bao giờ đối người nói qua. Lục Xuyên hít một hơi thật sâu, hắn quyết định phóng đại chiêu. Làm nhân vật nam chính, trên thân tất nhiên không có chí bảo, vậy làm sao có thế không có điểm đặc biệt thiên phú đâu. Hắn vẫn tin tưởng chính mình là một cái dị bẩm thiên phú nhân vật nam chính. Nghe vậy, thân công báo lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt, hướng về Lục Xuyên nhìn lại, muốn nghe xem chính mình cái này đồ đệ có chỗ đặc biệt gì. Lục Xuyên cau mày, gã ra hồi suy nghĩ gì dáng vẻ, chân thành nói, vậy chính là có thời điểm đầu của ta bên trong sẽ xuất hiện một chút. Kỳ quái ký ức hình tượng, giống như không thuộc về ta, mà là sống ở người của một thế giới khác. Hắn mịt mờ mà mập mờ, bởi vì hắn cũng không muốn đem lai lịch của mình cho hết túi ra ngoài. Ha ha ha. Thế nhưng là lần này không đợi hắn nói xong, thân công báo trước hết phát ra cười to ngắt lời hắn. Lục Xuyên ngạc nhiên, không hiểu nhìn về phía phình bụng cười to thân công báo. Sư phụ ngươi cười cái gì? Đây là sự thật. Lục Xuyên rất trịnh trọng rất nghiêm túc giải thích nói. Đồ đệ ngươi cũng đã biết, phàm là người này sau khi chết, hồn phách đều muốn đi U Minh địa phủ, qua cầu Nại Hà, uống mạnh bà thang, quên trần thế. Thân công báo phát tay cười nói, sau đó lại theo khi còn sống công tội tiến vào lục đạo luân hồi, hoặc trưởng thành, hoặc thành súc sinh. Lục Xuyên tuy rằng không rõ hắn nói lời này ý tứ, nhưng vẫn gật đầu. Cái này hắn nghe qua, nói đơn giản mạnh bà thang tương đương với đem hồn phách format, đem bên trong ký ức toàn bộ thanh không, sau đó lại tiến vào lục đạo luân hồi. Lục Xuyên không có trải qua quá trình này, nhưng hắn đoán chừng hẳn là khi còn sống, tích đức làm việc thiện người có thể tiếp tục làm người hoặc quan cái tốt thai, nghiệp chướng người liền muốn đi vào súc sinh đạo làm bị người giết súc vật. Tiểu tử thúi. Thân công báo vỗ đầu của hắn, cười nói, vi sư nhìn ngươi a, liền là mạnh bà thang uống thiếu đi. Lục Xuyên nghe xong lập tức giật mình. Mạnh bà thang uống thiếu đi hoặc là phân lượng không đủ, liền không cách nào đánh tan hồn phách kiếp trước tất cả ký ức, đầu thai làm người thời điểm liền có thể sẽ bị một thế này ngươi thấy. Thân công báo phát khoát tay, cười nói, ta nhìn ngươi chính là loại tình huống này, khẳng định là địa phủ bên kia có người lười biếng, nếu như đối ngươi tạo thành ảnh hưởng, vậy vi sư thay ngươi chém tới đoạn này trí nhớ của kiếp trước như thế nào? Không không không, không cần, sư phụ. Lục Xuyên trong mắt ánh sáng nhanh chóng phai nhạt xuống, lộ ra một tia so với khóc còn khó coi hơn cười. Hắn hiện tại ký ức toàn bộ đều là kiếp trước, nếu là bị hắn cho chém trụng, cái kia đoán chừng lại được biến thành đồ đần. Cái gì nhân vật nam chính, nguyên lai? Đều là hắn mình cả nghĩ quá rồi a. Bỗng nhiên hắn giống là nghĩ đến cái gì, con mắt lại lần nữa sáng lên một tia thần thái, hỏi, vậy sư phụ, có trí nhớ kiếp trước có tính không thiên phú dị bẩm? Hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, sống lại một trận tóm lại muốn có chút không giống a. Không tính là. Thân công báo cười nói, tuy rằng địa phủ quản rất nghiêm, nhưng mỗi ngày lượng công việc của bọn hắn quá lớn, khó tránh khỏi xuất hiện mấy cái chỗ sơ suất, sẽ không tạo thành lớn ảnh hưởng. Tốt a. Lục Xuyên chỉ có thể nhận mệnh, tuy rằng khó nén thất vọng, nhưng cùng lúc thở vào nhẹ nhõm, giống như là buông xuống trọng vật. Hắn cảm giác chính mình trước đó đầu có chút nóng lên, thế mà cảm thấy mình chính là cái gì nhân vật nam chính. Là nhân vật chính không giả, bất quá là chính mình nhân vật chính, còn có trên đời này mỗi người đều là chính mình nhân vật chính, cho nên nói tới nói lui vẫn là đều như thế. Hiện tại thân công báo một lời nói, để đầu của hắn lập tức liền tỉnh táo lại. Hắn đã không có tùy thân chí bảo, cũng không có cái gì giải đáp nghi vấn giải hoặc lão gia gia, càng không phải là cái gì thiên phú dị bẩm. Liên quan có trí nhớ kiếp trước chuyện này, ở trên đời này hắn đều không phải lệ riêng, như vậy tiếp xuống hắn liền nên từ bỏ những này không thiết thực ý nghĩ, thành thành thật thật tu luyện. Tiểu tử thúi, về sau thiếu dạng này suy nghĩ lung tung, thật đúng là đem vi sư hù dọa, thiên phú. Ngươi có rất nhiều người đều muốn tu luyện căn cốt, đây chính là lớn nhất thiên phú. Thân công báo cười xong lại nhắc nhở nói, có cái này ngươi còn muốn cái gì thiên phú? nếu là cố gắng tu luyện, ngày sau chưa hẳn không có cơ hội đắc đạo thành tiên. Lời vừa nói ra, Lục Xuyên lập tức chấn động, ngây ngẩn cả người. Rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười sáng lạng, đứng dậy đối Thân Công Báo cúi đầu, nói, đa tạ sư phụ giải hoặc, đệ tử minh bạch. Thân Công Báo nói rất đúng cực kỳ, có được có thế tu luyện tiên đạo căn cốt liền là hắn lớn nhất, cũng là nhất thiên phú tốt, buồn cười hắn còn có được Bảo Sơn mà không biết. Minh bạch liền tốt. Thân Công Báo vuốt râu mỉm cười nói. Đêm khuya. Trăng sáng sáng trong, Lục Xuyên khoanh chân nhắm mắt ngồi ở trong viện, quanh thân tắm rửa tại ánh trăng trong sáng dưới, ngưng thần tĩnh khí, ấn ngũ hành chân thủy quyết tiến hành thổ nạp hô hấp. Có thể nhìn thấy tại hắn thổ nạp thời điểm, lại có ánh trăng ngưng tụ thành thật nhỏ như tia bạch tuyến, từ hắn trong miệng mũi tiến nhập thể nội. Trên thực tế, thế gian khi tu luyện phần lớn là trăm sông đổ về một biển. Không chỉ có là luyện khí sĩ tu luyện cần hái thiên địa chi linh, nhật nguyệt chi tinh khí nhập thể hóa làm chân khí, cho dù những cái kia yêu quái cũng là như thế. Chỉ là phần lớn yêu loại đều không có cơ duyên, nhưng phải tiên nhân truyền thụ tu luyện diệu pháp, cho nên bọn chúng phần lớn là dưới cơ duyên xảo hợp mở linh trí, sau đó bằng bản năng hái linh khí của thiên địa cùng tinh hoa của nhật nguyệt tu luyện. Ngoài ra, bọn chúng cũng không có người thi cửu khiếu, cho nên tu luyện tiến cảnh cực kỳ chậm chạp không dễ. Tựa như cái kia trăm ngàn năm về sau, xuất thế một con kia lợi hại đá khỉ, sinh ra đã có đại tạo hóa ưu dị căn cốt, cũng có người bình thường cửu khiếu cùng tứ chi. Thế nhưng là cùng người cùng với hắn nhưng không ai má, khiến cho hắn học đạo thuật 72 biến xuất hiện sơ hở, ở phía sau tới Tây Du Đường cũng ăn phải cái lỗ vốn. Liền hắn bực này thiên địa sinh dưỡng linh hầu, không là thân người phía sau còn có như thế lớn hạn chế, liền lại càng không cần phải nói cái khác bình thường cỏ cây tinh quái. Bọn chúng tập mấy trăm năm chi công mới có thể tu thành hình người, có được người chi cửu khiếu cùng quanh thân hiệp đạo, đến lúc đó tốc độ tu luyện mới có thể so ra mà vượt nhân loại. Đây cũng là vì cái gì bọn chúng tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm, lại đánh không lại tu luyện mấy chục năm hòa thượng đạo sĩ, cùng bọn chúng vì cái gì nghĩ như vậy tu thành hình người nguyên nhân. Bởi vậy có thể thấy được, mặc kệ là võ giả vẫn là luyện khí sĩ, nhân loại tu luyện đều so với cái kia yêu quái muốn dễ dàng quá nhiều. Như thế đi qua hai ngày bên trong, Lục Xuyên mỗi ngày sớm tối cùng nửa đêm đều chăm chỉ phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh khí tu luyện, chờ mong sớm ngày trúc cơ thành công, tu ra chân khí. Ngày thứ ba sáng sớm. Xong rồi. Đương cái kia vòng ánh sáng mặt trời từ đông phương hoàn toàn dâng lên, thần hy chiếu xuống xếp bằng ở trong viện Lục Xuyên trên thân lúc, hắn nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra, mang trên mặt một sợi vui mừng. Tu luyện ba ngày, hắn rốt cuộc tu ra đạo chân khí thứ nhất. Cái này gọi nhập môn, cũng gọi trúc cơ thành công. Bất quá ba ngày liền đã thành công, chưa dùng tới trăm ngày. Lúc này, một luồng hơi nóng đang lẳng lặng ở tại trong đan điền của hắn, tuyên cáo thành công của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia đạo chân khí, chỉ là bởi vì hắn còn không cách nào nội thị, cho nên không cách nào nhìn thấy. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Đây chính là hắn căn cơ cùng khối thứ nhất gạch, sau đó cần hắn tại thể nội vận hành tiểu chu thiên, cũng chính là dọc theo hai mạch nhâm đốc vận hành, không ngừng đem lớn mạnh. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 27, pháp có ba thành. Không sai. Lục Xuyên chính muốn đứng lên đem tu ra chân khí việc vui nói cho Thân Công Báo lúc, liền nghe bên cạnh truyền đến thanh âm. Chẳng biết lúc nào Thân Công Báo đã đứng ở trong đình viện, một cái tay chắp sau lưng, một tay khẽ vuốt sợi râu, nhẹ nhàng gật đầu nói. Sư phụ, ta đã trúc cơ thành công, tu ra đạo chân khí thứ nhất. Lục Xuyên đứng dậy cười nói, cái này tu luyện ta xem như nhập môn. Ba ngày liền có thể trúc cơ, ngươi căn cốt cùng tư chất đích thực còn có thể. Mà thế gian này tu luyện công pháp có ba thành mà nói, ba thành vì tiểu thành, trung thành, đại thành. Thân Công Báo cũng có chút hài lòng nhẹ nhàng gật đầu, nói, chờ ngươi đem ngũ hành chân thủy quyết tu luyện đến đại thành thời điểm, ngươi hẳn là liền có thể tu đến luyện thần hoàng hư, nghịch phản tiên thiên, thành tựu dương thần. Đại thành. Lục Xuyên nghe xong nghĩ nghĩ, hỏi, vậy sư phụ, theo ngài nhìn, đồ nhi cần phải bao lâu mới có thể đến cảnh giới kia? Lấy tư chất của ngươi. Thân Công Báo mắt nhìn Lục Xuyên, trầm ngâm nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói 3 năm liền có thể tiểu thành, 6 năm trung thành, bất quá muốn đại thành, chí ít cần 10 năm khổ tu không biến nhắc chi công. 10 năm lâu sao? Lục Xuyên nghe xong cúi đầu suy tư, cái này 10 năm nói đến dài đi cũng không dài, nói ngắn đi cũng không ngắn. Nhưng bây giờ thời cơ có chút không đúng. Nếu là bình thường, hắn đi trong núi sâu bế quan cái 10 năm là được rồi, nhưng bây giờ là phong thần đại kiếp thời đại, cũng không phải là ngươi ẩn cư liền có thể gối cao không lo. Ngươi coi trọng phong thần bản những luyện khí sĩ đó, còn có đắc đạo cao nhân, cái nào không phải người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Mặt khác, hắn vẫn là một thân phận là Thân Công Báo đệ tử. Lần này kiếp số cũng là người, xỉn, tiệt tam giáo các đệ tử kiếp, cho nên mặc kệ hắn bái tại cái này tam giáo vị kia môn hạ, đều tính tiến vào trận này đại kiếp. Lần này kiếp số là thần, người, ma đô ở trong đó. Thần tiên đều sẽ nên đón chính là sát kiếp, mà thế gian thì là nhân gian vương triều thay đổi đưa tới tai họa, hoặc là nói hảo kiếp. Trận này đại kiếp chú định, nhân gian sắp máu chảy thành sông, mặc kệ là thần tiên phàm nhân vẫn là yêu ma đều phải đổ máu. Nếu như hắn không bái sư đạp vào con đường tu luyện, vậy hắn liền là phàm nhân kiếp, dù sao thế nào đều có một kiếp, tránh không xong. Hiện tại là trụ vương 9 năm. Không, nếu như nói nghiêm cẩn một điểm, phải nói đế tân 9 năm. Trong lịch sử, trụ là Chu Vũ Vương tại đế tân sau khi chết, ban cho hắn một cái không tốt thủy số. Nhưng nơi này lại không phải lịch sử, mà là cái kia thần ma tại thế giới, đế tân hiện tại hoàn hảo sống tốt, thế nhưng là trụ, cái này tiếng xấu đã xuất hiện, chỉ là không ai dám ở trước mặt gọi như vậy. Hiện tại là trụ 9 năm. Nghe người ta nói, năm ngoái Tây Bá Hầu Cơ Xương đã bị trụ vương cầm tù tại Vũ, Diêu, bên trong, mà Lục Xuyên nhớ kỹ Tây Bá Hầu sẽ bị cầm tù 7 năm lâu. 7 năm về sau hổ về núi lâm, rồng về biển lớn. Trở lại Tây Kỳ Cơ Xương thăm đến Khương Tử Nha, bái làm tướng, chăm lo quản lý, vì ngày sau Tây Kỳ phạt trụ làm lên chuẩn bị. Nói như vậy, còn có 6 năm liền muốn thiên hạ đại loạn sao? Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe không yên, cuối cùng hiện lên một đạo tinh quang, đủ, khi đó cho dù ta vô pháp đạo công luyện đến đại thành, nhưng tu luyện tới trung thành hẳn không phải là vấn đề. Đến lúc đó cho dù thiên hạ đại loạn thần ma xuất thế lại như thế nào, lấy hắn đối phong thần một chút ký ức, hắn tự tin trung thành phía sau liền có sức tự vệ. Lại học chút đạo thuật, tìm một chút pháp bảo hộ thân lời nói càng không cần nhiều lời. Đồ nhi, ngươi đang suy nghĩ gì? Thân công báo nhìn thấy Lục Xuyên chậm chạp không nói, liền hỏi. Lục Xuyên lấy lại tinh thần, cười nói, a, sư phụ, đồ nhi đang nghĩ, hiện tại đồ nhi đã nhập môn tu ra chân khí. Như vậy tiếp xuống ngươi hội truyền thứ gì cao cường đạo thuật cho đồ nhi, để cho đồ đệ ngày sau giúp ngươi phụ tá Minh Quân, đoạt được thiên hạ. Đạo thuật. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này thật là lòng tham a. Thân công báo nghe vậy cười giơ tay lên. Chỉ vào Lục Xuyên cười nói, ngươi bây giờ giống như cái kia con nít mới sinh bình thường, đều không có học biết đi đường, liền muốn bắt đầu chạy. Sư phụ, nhìn lời này của ngươi mà nói, đạo thuật huyền diệu như vậy thần kỳ, học được phía sau có thế phi thiên độn địa, thử hỏi ai không muốn học. Lục Xuyên biểu môi nói. Thế giới này đạo thuật cùng pháp bảo thái quá lóa mắt, khiến cho đạo hạnh cùng công lực thật không có như vậy sáng chói. Liền đường đường thập nhị kim tiên quản thành tử, xích tinh tử tại không có pháp bảo về sau, đều giống như không có nanh vuốt lão hổ. Cái kia lại càng không cần phải nói người khác. Hai người bọn họ tại bị mời xuống núi hàng phục trợ trụ vi ngược đồ đệ lúc, mà đánh không lại một tay dạy dỗ đồ đệ, cuối cùng bị đồ đệ làm chỉ có chạy trối chết liền phần, có thể nói là mất hết mặt mũi. Nếu để Lục Xuyên hình dung một chút hai vị này sư bá, Lục Xuyên cái thứ nhất nghĩ đến từ liền là trung thực. Dạy đồ đệ có thể nói tận tâm tận lực, hào không bảo lưu cái gì, liền áp đáy hòm bảo vật đều con mắt không nháy mắt một chút đưa ra ngoài. Nếu muốn bái sư học nghệ, dạng này sư phụ tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Lục Xuyên vừa khai chiếu nghỉ rời nhà trốn đi, chạy tới bái sư hàng đầu mục tiêu chính là hai người kia, chỉ là chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có thể nói hắn cùng hai người này không có có duyên phận đi. Về sau sự thật đã chứng minh, người này a, vẫn là không muốn quá thành thật tốt. Nhìn lại một vị thác sư bá Cù Lưu Tôn, không sai biệt lắm là đồng dạng tao ngộ, có thế kết quả lại cực kỳ khác biệt. Vị sư bá này dạy đồ đệ liền biết được muốn lưu lại thủ đoạn. Về sau tiểu ải nhân thổ hành tôn trọng hắn cũng tiên thằng xuống núi. Trợ trụ vi ngược, địa hành thuật khiến cho Khương Tử Nha cùng Na Tra, Dương Tiễn bọn người khổ không thể tả. Có thế Cù Lưu Tôn một chút núi, theo tay khẽ vẫy, chỉ thành thép, chi pháp, liền dễ dàng phá thổ hành tôn địa hành thuật, thu thập đồ đệ. Người cái này mới vừa vặn chút cơ thành công, vẫn là trước không muốn mơ tưởng xa vời tốt. Thân công báo nói, tiếp xuống ngươi trước lấy đạo chân khí này, vận hành tiểu chu thiên hai cái nguyệt, đem cơ sở làm chắc lại nói. Huống hồ coi như vi sư dạy ngươi đạo thuật, ngươi cho rằng không có điểm cơ sở liền có thể học sẽ sử dụng sao? Đồ nhi biết sai rồi. Lục Xuyên mau nhận sai, trên thực tế hắn bản ý cũng không phải là muốn học đạo thuật, chỉ là vì qua loa thân công báo hỏi hắn suy nghĩ gì lúc thuận miệng nói mà thôi. Tuy rằng nói hắn nêu ví dụ giữa hai cái này, vốn là không liên quan nhau, nhưng đạo lý lại là cùng một cái đạo lý. Thân công báo gật gật đầu, ôn hòa cười nói, tiếp xuống ngươi liền cố gắng lên, đợi ngày sau sư phụ chấp chưởng phong thần bản thời điểm, ngươi như muốn trở thành thần, vi sư chắc chắn lưu một cái tốt nhất thần vị cho ngươi. Sư phụ. Lục Xuyên nghe vậy sắc mặt tối đen, nói, sư phụ, ngươi đây là đang rủa ta đi. Cái gì chú ngươi, tiểu tử thúi, đừng không biết nhân tâm tốt, cái này chính thần vị trí cũng không so miếu hoang cái kia yêu nghiệt, chính thần vị trí nhất định, thiên hạ hương hỏa cũng không tiếp tục tuyệt. Thân công báo đem mặt kéo một phát, nói, lên phong thần bản chỉ là đối đắc đạo thần tiên mà nói không phải chuyện tốt, có thể đối phàm nhân mà nói cũng là thiên đại sự tình, ngươi còn không lĩnh tình. Cái kia, liền đa tạ sư phụ. Lục Xuyên sắc mặt biến đổi một lát. Nói, giả như đệ tử cả đời này thật cùng cái kia tiên đạo vô duyên. Lại lên phong thần bản không muộn. Nếu thật không thành tiên được đạo mà nói, cái kia không muốn vào luân hồi cũng chỉ có thành thần một con đường. Thân công báo cái này đích xác là vì hắn suy nghĩ hảo ý, Lục Xuyên trong lòng minh bạch. Nhưng, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ tiên lộ, mà đi thành cái kia thần đạo. Ngoài ra, nhìn xem thân công báo thân ảnh, Lục Xuyên trong lòng thở dài một tiếng. Chấp chưởng phong thần bản. Thế nhưng là sư phụ ngươi làm sao biết, kỳ thật ngươi, cũng là cái kia phong thần bản bên trên nổi danh người a. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 28, ngũ hành độn thuật. Thời gian kế tiếp bên trong, Lục Xuyên bề bộn nhiều việc. Đúng vậy, bề bộn nhiều việc. Không chỉ có mỗi ngày sớm tối muốn theo công pháp, hái thiên địa chi linh cùng nhật nguyệt chi tinh, còn muốn hành công vận chuyển tiểu chu thiên lớn mạnh chân khí. Về sau còn phải xem cửa hàng, cho mình nấu cơm, luyện kiếm. Nói đến đây Lục Xuyên liền muốn vụng trộm nhã rảnh một câu, hắn phát hiện những này luyện khí sĩ cái gọi là võ nghệ, kỳ thật liền là biết một chút kiếm pháp. Bởi vì bọn hắn am hiểu là lấy đạo thuật, pháp khí tiến hành tác chiến cùng giết địch, mà không phải võ giả bình thường lấy quyền cước binh khí cứng đối cứng chém giết công phu. Nếu như muốn luyện cái khác chưởng pháp, quyền pháp, đao, thương, kích những này công phu hoặc binh khí, vậy ngươi hoặc là tự mình tìm tòi lấy đi luyện tập, hoặc là tìm võ giả đi học tập. Như thế hai tháng ngay tại Lục Xuyên bận rộn bên trong vượt qua. Trong hai tháng này hắn căn cơ ngày càng kiên cố, chân khí cũng lớn mạnh hơn không ít, cũng có thể làm được thấy bên trong. Hô hô hô. Trong đình viện kình phong gào thét, Lục Xuyên đang luyện kiếm. Chỉ gặp hắn cầm trong tay một thanh trường kiếm đứng ở trong sân, dưới chân bộ pháp linh hoạt, kéo theo thân hình không ngừng di động, cổ tay xoay chuyển trường kiếm nhanh chóng vung vẩy như giang hà, liên miên bất tuyệt, ẩn ẩn còn xuất hiện tàn ảnh. Thân công báo đứng ở một bên, nhìn xem trong sân cái thân ảnh kia cùng kiếm, hài lòng nhẹ gật đầu. Một lát sau, Lục Xuyên dừng lại trong tay kiếm, quay đầu nhìn về phía thân công báo, lông mày nhíu lại, sư phụ, thế nào? Không tệ, tiến bộ rất lớn. Thân công báo vuốt cằm nói, bỗng nhiên lại nói, nhớ kỹ, về sau không chính xác lười biếng, thường thêm luyện tập. Biết rõ, sư phụ. Lục Xuyên im lặng cười nói, coi như thân công báo không nói hắn cũng sẽ không lười biếng, dù sao ai không muốn trở nên mạnh một điểm, là một người người sùng kính cường giả đâu. Xuyên, hai tháng xuống tới, vi sư xem ngươi căn cơ đã ngày càng kiên cố. Cũng có một chút tu vi. Thân công báo mỉm cười nói, vi sư nghĩ, tiếp xuống liền có thể truyền cho ngươi chút đạo thuật. Thật. Lục Xuyên nghe xong đại hỉ, bận điệu đụng lên đi cười nói, sư phụ muốn dạy ta chút đạo thuật gì? Trước dạy ngươi ngũ hành đạo thuật, đây là ta huyền môn cơ sở đạo thuật, bát đại tinh thâm. Thân công báo nói, rất nhiều người dốc cả một đời, thế nhưng là liền ngũ hành đạo thuật cũng vô pháp toàn bộ nắm giữ, đồ đệ, ngươi nhưng phải dụng công hảo hảo luyện a. Ngũ hành đạo thuật. Lục Xuyên khẽ giật mình. Liền là trong truyền thuyết ngũ hành độn thuật sao? Cũng không phải, độn giả, chạy trốn vậy. Ngũ hành độn thuật là mượn nhờ ngũ hành chi vật, giá ngũ hành độn quan tiến hành chạy trốn đạo thuật không giả. Thân công báo cải chính, thế nhưng là ngũ hành đạo thuật cũng không chỉ có chạy trốn chi pháp mà thôi, còn có cái khác kỳ ảo, đủ tiểu tử ngươi học rất lâu. Nha! Lục Xuyên gật gật đầu. Bất quá đã ngươi nói lên, vậy vi sư trước hết truyền cho ngươi ngũ hành độn thuật tốt. Thân công báo nói, bởi vì cái gọi là, chưa lo thắng. Trước hết lo bại, ngươi nếu là gặp được đánh không lại đối thủ, còn có thể mượn này pháp chạy trốn. Tốt. Lục Xuyên có chút không kịp chờ đợi nói, vậy sư phụ chúng ta nhanh bắt đầu đi. Cái này ngũ hành độn thuật cơ bản quán xuyên toàn bộ phong thần, mặc kệ là thành tiên cao nhân cũng tốt, vẫn là luyện khí sĩ cũng được, đều sẽ sử dụng cái này độn thuật. Tuy nói này pháp cũng không hiếm lạ trân quý, nhưng đào mệnh, đi đường bắt đầu lại là 10 phần có tác dụng, xiển giáo thập nhị kim tiên giai đoạn trước đều dùng chính là thổ độn chi pháp. Ngũ hành giả chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cũng là cấu thành thế gian này năm loại cơ sở chi vật. Thân công báo nói đến đây dừng lại một chút, đưa tay từ trong viện mặt đất, vạt nước, cỏ cây, phòng ở, bên trên từng cái chỉ quá khứ. Cái này năm loại đông tây trên đời này khắp nơi có thể thấy được, bởi vậy dùng đến chạy trốn không thể thích hợp hơn. Nếu muốn làm cho loại nào động thuật, trong tay liền muốn có tương ứng ngũ hành chi vật, về sau nắm đạo ấn trong miệng niệm động chân ngôn, thần thông từ trước đến nay, liền có thể giá độn quan trên không trung mà đi. Chúng ta xiển giáo môn hạ am hiểu thổ độn. Tiệt giáo Bích Du cung môn hạ người thì am hiểu thủy độn. Không trung. Lục Xuyên vô cùng ngạc nhiên, thổ độn cũng là trên không trung. Nói thực ra, hắn trước kia một mực thổ độn là xuyên đất bên trong, thủy độn là khoan trong nước chảy trối chết, làm sao? Thân công báo nói, đương nhiên. Chẳng lẽ không phải tiến vào trong đất sao? Lục Xuyên lẩm bẩm nói. Tiến trong đất gọi là địa hành thuật. Thân công báo nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Ngươi có phải hay không coi là thổ độn là đào đất hạ chạy đạo thuật, thủy độn là trong nước chạy trốn đạo thuật? Ừm. Lục Xuyên đàng hoàng gật đầu. Tại trong đất tiến lên gọi địa hành thuật, vào trong nước không ướt thân giả gọi tránh nước thuật, đều có riêng phần mình khẩu quyết. Thân Công Báo im lặng lắc đầu, nói. Nếu như muốn thật theo lời ngươi nói, ngũ hành độn thuật là như thế chạy trốn, vậy nếu là ngươi đánh không lại người ta, bên cạnh vừa lúc không có mặt đất hoặc là không có sông, ngươi làm sao bây giờ? Lục Xuyên gãi gãi đầu, đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, mặt mo đỏ ửng, sau đó không nói. Thân Công Báo nói rất đúng. Nếu như muốn thật sự là hắn nói dạng này, ngũ hành độn thuật là tiến vào bên trong chạy trốn, cái kia thổ độn cùng thủy độn còn dễ nói, dù sao khắp nơi có thể thấy được. Thế nhưng là cái kia kim độn làm sao bây giờ? Hỏa độn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vì muốn sử dụng hỏa độn cùng kim độn, hắn chạy trốn lúc muốn trước đem núi cho đốt, tài năng mượn lửa chạy, hoặc là cho thế giới này trước trải lên đường ray mới là kim độn? Đưa lỗ tai tới, vi sư hiện tại trước truyền cho ngươi thuật độn thổ khẩu quyết. Thân Công Báo truyền xong khẩu quyết về sau, nói, tại thi thuật trước ngươi chỉ cần từ dưới đất bắt một điểm đất, về sau niệm động chân ngôn, niệm xong phía sau đem đất hướng không trung bung ra, đến lúc đó. Sư phụ, khẩu quyết này hơi dài a, quá trình có thể hay không rất hao phí thời gian. Lục Xuyên chần chờ nói. Chờ ngươi siêng năng luyện tập về sau, đến lúc đó khẩu quyết chỉ là trong lòng mặc niệm là đủ. Thân Công Báo nói, chờ ngươi hoàn toàn thuần thục về sau, ngũ hành động thuật có thể làm được thu phát tùy tâm, đến lúc đó đừng nói niệm pháp quyết gì, liền nắm pháp ấn bắt đất đều không cần. Tốt. Lục Xuyên nghiêm túc nhẹ gật đầu, ngồi xổm xuống trên mặt đất bắt đem đất, nói, sư phụ, vậy ta trước thử một chút như thế nào? Ừm, ngươi yên tâm luyện tập đi, vi sư ở bên cạnh nhìn, bất quá không có mấy lần ngươi là. Ô. Thế nhưng là của hắn còn chưa có nói xong, cũng chỉ nghe bên cạnh cô một tiếng gió vang. Thân Công Báo quay đầu, chỉ thấy một đạo thổ hoàng sắc độn quang từ trong viện xông lên trời, trong viện chỉ còn một điểm bụi đất tung bay rơi xuống. Ê! Thân Công Báo nhìn xem cái kia đạo độn quang, trợn mắt hốc mồm, cái cằm đều nhanh kinh điệu, lẩm bẩm nói, tiểu tử thúi này, học lên chạy trốn công phu đến mà so năm đó ta đều nhanh. Hắn chợt phát hiện, Lục Xuyên tại học tập đạo thuật phương diện, giống như thật có chút thiên phú hơn người. Cần biết thông minh qua người hắn lúc trước học thổ độn lúc, đều bỏ ra đại khái thời gian một nén nhang, liền cái này tại Côn Luân Sơn thuộc về tư chất thượng đẳng, mà Khương Tử Nha càng là bỏ ra một tháng lâu. Không được. Bỗng nhiên hắn biến sắc, tiểu tử này hiện tại còn công lực có hạn, bay không được bao xa, cũng đừng bay quá kiêu căng xuống dưới té, đồ đệ, chờ ta. Thân Công Báo quát to một tiếng, thân ảnh sư một tiếng, hóa thành một đạo thổ hoàng sắc độn quang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ là tốc độ kia so với Lục Xuyên tới nói, nhanh không biết bao nhiêu. Kiều Ca Thành bên ngoài, phía tây. Một đạo thổ hoàng sắc độn quang lung la lung lay, hướng phía rừng cây bên trong mà tới. Cuối cùng cách mặt đất cao ba thước thời điểm, bỗng nhiên độn quang biến thành một người thiếu niên, tiếp lấy ba rơi trên mặt đất, thế nhưng là sau khi hạ xuống thân hình bất ổn một cái lảo đảo, hơi kém ngã sấp xuống. Cũng may dấu tay của hắn đến bên người một gốc cây, lúc này mới ổn lại, không có ngã sấp xuống, chỉ là bất tri bất giác hắn đầu đầy sớm đã đại hãn. Là cái này. Thuật độn thổ sao? Lục Xuyên viện thụ. Lần thứ nhất thi triển thổ độn lên không trên mặt hắn hiện đầy mồ hôi. Thế nhưng là trên nét mặt không chỉ có không có có sợ hãi chi sắc, ngược lại còn có chút hưng phấn cùng tiếp tục kích động dáng vẻ. Đạo thuật. Đây chính là phong thần bên trong đạo thuật, hắn rốt cục cảm nhận được cái này đạo thuật thần kỳ. Lục Xuyên một bên điều chỉnh hô hấp, một bên dằn xuống kích động trong lòng. Cái này thổ độn tại phong thần bên trong thuộc về một cái rất nhiều người đều biết kỹ năng, có người dùng nó đến đi đường, có người dùng nó để chạy trối chết. Bất quá Lục Xuyên lần đầu thể nghiệm, cảm giác kia có bao nhiêu đẹp, sảng khoái hơn tự nhiên không cần nhiều lời. Đáng tiếc chân khí dùng quang đều mới đi chừng một dặm con đường, công lực của ta vẫn là quá yếu a. Nhìn về phía cách đó không xa cửa thành, Lục Xuyên cười khổ nói, vẫn là ngồi xuống trước khôi phục một chút công lực, sau đó trở về lại học cái khác độn thuật. Chính suy nghĩ, bỗng nhiên một đạo khác thổ hoàng sắc độn quang rơi xuống đất, biến thành Thân Công Báo. Đồ nhi, thế nào, lần thứ nhất giá độn quang, không có té a. Nghe vậy Lục Xuyên trong lòng lập tức ấm áp. Cảm giác người sư phụ này vẫn là thật quan tâm chính mình, người sư phụ này không có bạch bái. Vừa muốn mở miệng nói không có chuyện, cũng chỉ nghe Thân Công Báo hắc hắc cười, tiếp tục nói, bất quá khoảng hai lần cũng thuộc về bình thường, tiểu hài tử không đấu vật sao có thể học biết đi đường, đúng không? Lục Xuyên sắc mặt không khỏi đen. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 29, Mùi Chân Hỏa. Bỗng nhiên Lục Xuyên ánh mắt quét qua, rơi xuống cách đó không xa Triều Ca Thành bên ngoài đầu kia sông Hộ Thành bên trên. Sông Hộ Thành là thành trì mở đi ra, tiến hành tác chiến phòng thủ dùng nhân công sông, quay chung quanh thành trì một tuần. Theo Lục Xuyên nhìn ra, đầu này sông Hộ Thành chí ít rộng 30 mét. Lục Xuyên đứng lên nhìn chằm chằm sông Hộ Thành, có chút kích động nói, sư phụ, ngươi đem thủy độn pháp quyết giáo ta. Ừm. Thân Công Báo khẽ giật mình, theo Lục Xuyên ánh mắt nhìn, kinh ngạc nói, ngươi không phải là muốn. Sư phụ ngươi giáo ta chính là. Lục Xuyên con mắt rất sáng. Thân Công Báo khẽ di một tiếng, nói, ngươi học biết độn thổ rồi. Hắn tới chậm, không thấy được Lục Xuyên là như thế nào động quan hạ xuống, cho nên hắn còn tưởng rằng là rơi xuống. Lục Xuyên cười nói, không sai biệt lắm, đồ nhi đã có lĩnh ngộ. Thổ động chi pháp muốn lĩnh hắn không sai biệt lắm đã tìm tòi đến, muốn lãnh chúa muốn ở chỗ bắt đầu thi thuật lúc cất cánh cùng sau cùng động quan hạ xuống. Chỉ muốn nắm giữ hai điểm này, sau đó công lực của ngươi đầy đủ thâm hậu đủ mà nói, ngươi bay lên một ngày đều không là vấn đề. Không tệ, không tệ. Thân công báo hài lòng gật đầu, lần này hắn không chỉ có dạy Lục Xuyên thủy độn pháp quyết, liền cái khác hỏa độn, một độn, kim độn pháp quyết cũng cùng một chỗ truyền thụ. Bởi vì hắn đã nhìn ra Lục Xuyên tuy rằng căn cốt không tính tốt nhất, nhưng tại cái này học tập đạo thuật phương diện lại thật là có chút thiên phú. Lục Xuyên sau khi nghe xong trước cau mày, đem năm độn thuật pháp quyết yên lặng ghi ở trong lòng, đồng thời để thân công báo đính chính một lần, để phòng có phạm sai lầm địa phương. Đây chính là hắn tương đối cẩn thận một chỗ, biết rõ còn để thân công báo đính chính một lần. Vì đạo thuật pháp quyết rất trọng yếu, tựa như kiếp trước học làm đề công thức, ngươi nếu là nhớ lầm một cái chữ liền mơ tưởng sử xuất đạo thuật. Nếu như về sau đánh không lại đối thủ phải dùng độn thuật trốn, có thể bởi vì nhớ lầm pháp quyết mà không sử ra được độn thuật, đến lúc đó tràn diện đoán chừng liền tương đương lúng túng. Nhớ kỹ pháp quyết về sau, Lục Xuyên lại ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt vận công điều tức, khôi phục hao tổn công lực. Thân công báo nhìn trên mặt đất điều tức Lục Xuyên, bỗng nhiên thở vào nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên một vòng vẻ may mắn. Giảng thật, tại đêm đó bên trên Khương Tử Nha xin nhờ hắn dạy bảo Lục Xuyên lúc, trong lòng của hắn kỳ thật cũng là không thế nào nguyện ý. Nghĩ hắn thân công báo thiên tư, căn cốt đều thuộc thượng đẳng, càng là Côn Luân Sơn tu hành nhiều năm cao nhân đắc đạo, há lại sẽ đối bình thường phàm phu tục tử để mắt. Lục Xuyên đâu, hắn một cái nhìn ra căn cốt xem như trung thượng, thuộc về thật tốt, thế nhưng lại tính không được ưu tú nhất người kế tục. Chỉ là Khương Tử Nha cần nhờ, hắn lại không tiện cự tuyệt. Bởi vậy hắn lúc ấy quyết định trong lòng là mang Lục Xuyên đi ra ngoài chuyển cái mấy năm, tùy tiện dạy hắn một vài thứ phía sau trả lại, cũng coi như làm được đáp ứng Khương Tử Nha sự tình. Thế nhưng là, tại triều ca bên ngoài cái kia miếu hoang gặp được nữ yêu lúc, Lục Xuyên biểu hiện để hắn thật bất ngờ. Lúc đầu ngay từ đầu hắn liền phát hiện nữ yêu, cho nên phái tọa kỵ thần hổ tiến đến, chỉ là về sau sợ xảy ra ngoài ý muốn, cho nên vẫn là tự mình đi. Hắn đi thời điểm, chính là cái kia nữ yêu lên tiếng dụ hoặc Lục Xuyên cùng cái kia nữ yêu tiếp lời thời điểm. Nhìn đến đây hắn gắng thất vọng. Coi là Lục Xuyên đã lọt vào nữ yêu cạm bẫy, cho nên hắn chuẩn bị trước không xuất thủ, để nữ yêu hảo hảo cho tiểu tử này nhớ lâu. Có thế chuyện kế tiếp, có thể nói là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn nhìn thấy Lục Xuyên về sau làm cái gì, thế mà nhanh chân hướng cùng nữ yêu đã nói xong phương hướng ngược, chạy. Về sau bị đuổi kịp lúc, còn có thể gặp qua nữ yêu cái kia giữ tận chân thân về sau, mặt không đổi sắc cùng nữ yêu chuyện trò vui vẻ, trong lúc bất tri bất giác cho nữ yêu gài bẫy. Phần này tâm tính, cơ trí, bình tĩnh cùng tỉnh táo. Nhìn đến đây thân công báo trong lòng cũng chậm rãi cải biến ban sơ ý nghĩ, sau đó đem hắn tốt nhất, ngũ hành chân thủy quyết, truyền Lục Xuyên. Có thể nói, nếu không phải đêm hôm đó Lục Xuyên gặp cái kia nữ yêu. Sau đó Lục Xuyên biểu hiện để thân công báo cải biến ý nghĩ trong lòng. Như vậy hắn tuyệt sẽ không có ngũ hành chân thủy quyết, cơ duyên, còn có thân công báo tận tâm tận lực truyền thụ. Lại đến hôm nay. Nhìn thấy Lục Xuyên tại đạo thuật bên trên thiên phú kinh người lúc, thân công báo trong lòng càng là đại hỷ, trong lòng rất may mắn cái kia muộn hắn cải biến chủ ý. Một nén nhang phía sau. Lục Xuyên đã thần thái sáng láng đứng lên, công lực của hắn còn thấp, khôi phục tiêu tốn thời gian không tính quá lâu. Tiếp lấy hắn cúi đầu nhìn chằm chằm sông Hộ Thành. Tiệt giáo môn hạ am hiểu nhất cái này thủy độn chi thuật, mà ta xiển giáo môn hạ thì tương đối thiện thổ độn. Thân công báo cười nói, bất quá ngươi còn phải nhớ kỹ cái này ngũ hành độn thuật tầm đó, cũng tuân theo tương sinh tương khắc lý lẽ, như đối đầu làm cho thổ độn, ngươi lúc này lấy một độn truy chi hoặc trốn chi, hiệu quả kỳ hảo. Đệ tử nhớ kỹ. Lục Xuyên nghiêm túc gật đầu nói, đem câu nói này ghi ở trong lòng. Tốt, vậy ngươi liền luyện tập thủy độn chi thuật đi. Thân công báo cười nói, có vi sư tại, ngươi có thể yên tâm luyện. Nghe vậy, vừa muốn thi pháp Lục Xuyên lập tức liếc mắt, thầm nghĩ, tin lời này của ngươi mới có quỷ đâu, vừa rồi ngươi còn không nói quản hai giao bình thường sao. Hư. Tiếp lấy hắn ngưng thần tĩnh khí, điều chỉnh hô hấp phía sau bỗng nhiên tay niết kiếm chỉ hướng sông Hộ Thành bên trong một chỉ, đầu ngón tay một đạo chân khí bắn vào trong sông, văng lên cao cỡ một người bọc nước. Tại bọc nước văng lên sát na Lục Xuyên tay trái nhanh chóng thăm dò vào bọc nước bên trong, nắm tay thu hồi, tay phải bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Độn. Niệm xong phía sau Lục Xuyên khẽ quát một tiếng, nắm tay trái giơ tay lên, dọc nước vẩy xuống. Xoẹt. Lục Xuyên thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo ống ánh màu lam nhạt thủy quang, cách mặt đất bay lên trời, hướng phía trong thành mà đi. Lại một lần liền học được rồi. Thân công báo ngơ ngác, cần biết hắn liền làm mẫu đều không có làm, lập tức mừng lớn nói, hảo hảo tốt, tốt đồ nhi, vi sư tới. Lời còn chưa dứt hắn thân thể uốn éo, hóa thành một đạo thổ hoàng sắc độn quang bay lên. Hắn nói không sai. Xiển giáo trên dưới đích thực đều tương đối am hiểu thổ độn, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không khác động thuật. Cái này bao quát ngũ hành động thuật tại bên trong ngũ hành đạo thuật, chính là huyền môn đạo thuật cơ sở, nhập môn trước đều muốn học ngũ hành động thuật, mà lại ít nhất phải nắm giữ một loại. Chỉ là nhìn Lục Xuyên này thiên phú. Cái này năm loại động thuật xem ra trên cơ bản cũng không có vấn đề gì, bất quá vẫn là cần luyện tập một chút. Sau đó thân công báo đốc thúc Lục Xuyên, lại luyện 3 ngày ngũ hành động thuật, đem năm loại động thuật triệt để rèn luyện. Sau 3 ngày, Lục Xuyên buổi sáng phun ra nuốt vào xong thần hy, thành công tiểu chu thiên sau nửa canh giờ, lại luyện nửa canh giờ kiếm. Trong đình viện, Lục Xuyên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên nghỉ ngơi, trên đầu gối đặt ngang hắn luyện công kiếm. Đồ nhi, kiếm thuật của ngươi đã có 3 phần hỏa hầu, ngũ hành động thuật cũng đã luyện thành. Thân công báo chấp lấy tay đứng tại trước người hắn, nói, vi sư nghĩ, tiếp xuống nên dạy ngươi mới đạo thuật. Mới đạo thuật. Lục Xuyên nghe xong liền tinh thần tỉnh táo, cười hỏi, sư phụ, đạo thuật gì a? Thân công báo nói ra, tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa. Lục Xuyên nghe vậy trên mặt nhưng không khỏi tại chỗ động dung. Thân công báo nhìn thấy ánh mắt của hắn biến hóa, hỏi, thế nào? Sư phụ, không có gì. Lục Xuyên tranh thủ thời gian lắc đầu, nhưng trong lòng lại không khỏi lại nghĩ tới trăm ngàn năm về sau con khỉ kia. Con khỉ kia học thành bản sự phía sau thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, thế nhưng là có một lần lại cơ hồ tại của hắn chất nhi trong tay nạp mạng. Mà một lần kia, hắn chất nhi sử dụng pháp thuật chính là tam muội chân hỏa. Trên TV diễn chính là con khỉ kia kém chút bị chân hỏa thiêu chết, nhưng nhìn qua nguyên văn Lục Xuyên lại biết cái kia hầu tử là kém chút bị hung khói chết, mà cũng không phải là hỏa thiêu chết. Cái kia hầu tử sẽ dùng tị hỏa quyết, từng tại lò bát quái bên trong 49 ngày đều không có bị thiêu chết, tam muội chân hỏa tuy là đạo môn bí thuật, nhưng còn không có thiêu chết của hắn trình độ. Trên thực tế cũng là bởi vì lần kia hắn tại lò bát quái bên trong, bị cháy hỏng con mắt, cho nên mới có sợ hung khói nhược điểm. Bất quá cái này tam muội chân hỏa chính là đạo môn chi thuật, cho nên phiển giáo cùng tiệt giáo rất nhiều môn nhân đều sẽ sử dụng, trong đó có phiển giáo đệ tử đời ba Dương Tiễn bọn người. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 30, lại gặp Thái Công. Tam muội chân hỏa chính là ta đạo môn luyện yêu chi chân hỏa, một khi tu thành, phàm thủy khó diệt, vô cùng lợi hại. Thân công báo nói, phàm là yêu vật gặp được này lửa, đạo hạnh nông cạn giả thần hình câu diệt, đạo hạnh thâm hậu giả, cũng có thể gọi nó đốt ra nguyên hình. Lục Xuyên nghe xong trong lòng rung lên, nghiêm mặt nói, xin hỏi sư phụ, tam muội chân hỏa tu luyện như thế nào? Nếu muốn luyện thành này lửa, cần lấy ngươi chi tinh, khí, thần luyện thành tam muội, với ngực trong bụng nuôi liền cách tinh, cùng phàm hỏa chung thành một chỗ. Thân công báo ngưng tiếng nói, đến lúc đó chân hỏa tự thành, đợi cho cần dùng thời điểm, nhưng từ mắt của ngươi, mũi, miệng ba khu phun đem đi ra, rất lợi hại nha. Sư phụ ngươi biết sao? Lục Xuyên hỏi. Nếu là sẽ không lại há có thể dạy ngươi. Thân công báo cười nói, này lửa không giống với ngũ hành động thuật, xem như thượng đẳng đạo thuật, có thế không phải người nào đều biết, cần nhất định thiên phú. Ngươi hội là được. Lục Xuyên cười nói. Được rồi, nay ngày thời gian không còn sớm, ngươi nhanh lên ra đi mở cửa trong tiệm. Thân công báo nói, buổi tối hôm nay chờ cửa hàng đóng cửa, vi sư truyền cho ngươi tam muội chân hỏa phương pháp tu luyện. Lục Xuyên lên tiếng, quay người hướng mặt trước cửa hàng đi vài bước, bỗng nhiên lại quay trở lại đến, nói, sư phụ, đệ tử có cái sự tình không rõ, nghĩ xin hỏi một chút sư phụ. Ngươi hỏi, sư phụ, ngươi cũng không thiếu tiền mà đi, làm gì còn muốn uổng phí công phu mở tiệm. Lục Xuyên một mặt buồn bực nói, lãng phí một cách vô ích đồ đệ ta tốt đẹp thời gian tu luyện, cửa hàng này mấy tháng xuống tới cũng không có mấy người tới cửa. Cho nên ngươi liền yên tâm thoải mái ban ngày ngủ gà ngủ gật, ban đêm tu luyện một đêm, đúng không? Thân công báo mỉm cười nói. Ê! Lục Xuyên khẽ giật mình, chợt mặt không đỏ tim không đập, nghiêm mặt cúi người hành lễ, nói, vậy sư phụ, đệ tử đi xem cửa hàng. Lúc này hắn thật nghĩ quất chính mình một bàn tay, tại sao phải đem lắm miệng hỏi chuyện này? Hiện tại ban ngày hắn ngủ gà ngủ gật, ban đêm tu luyện không tốt sao? Thế nhưng là hắn vừa mới chuyển thân, phía sau cổ áo liền bị thân công báo nhấc lên, hai chân đều rời đi mặt đất. Tiểu tử thúi, từng ngày lười biếng đi ngủ, còn nói không có khách nhân tới cửa. Thân công báo tụ mặt khiển trách, ngươi đi ngủ người ta tới cửa ngươi phát hiện sao, đoán chừng người ta đem cửa hàng dời chống ngươi cũng không phát hiện được, hừ, tức chết ta rồi, hôm nay vi sư không thu thập ngươi một trận không thể. Lục Xuyên cổ bị cổ áo kẹp lại, không có cách nào nhìn chính mình cách mặt đất cao bao nhiêu, hai chân thử thăm dò hướng xuống đạp đạp, phát hiện làm sao cũng sờ không tới mặt đất. Thế là cười hì hì nói, sư phụ, đừng nóng giận nha. Có chuyện gì ngươi trước buông ta xuống lại nói, đến chết đồ đệ, chúng ta tâm bình khí hòa tâm sự, vạn sự dễ thương lượng, đúng hay không? Lúc này hắn bị thân công báo dẫn theo rời đi mặt đất, chân cách mặt đất dính không đến đất, không đụng tới nước, sờ không tới đầu gỗ không nhìn thấy lửa, nghĩ làm cho ngũ hành động thuật đào tẩu đều không có cách nào. Buông xuống ngươi. Hừ hừ, tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi đang có ý đồ gì. Thân công báo cười lạnh nói, buông xuống ngươi, sau đó ngươi dùng tốt ngũ hành độn thuật chạy trốn, là a. Hừ, thế nhưng là đừng quên bản lãnh của ngươi đều là ai dạy. Hẳn là thân công báo cũng lưu lại một tay. Lục Xuyên con mắt híp híp, thế là lại cười đùa tí tửng mà nói, sư phụ, chúng ta đánh cược thế nào, đồ đệ ta có biện pháp từ trên tay ngươi chạy thoát, tin hay không? Chạy thoát. Thân công báo nhìn một chút bị hắn dẫn theo cách mặt đất chừng cao ba thước Lục Xuyên, phát hiện Lục Xuyên trên thân cũng không mang kim loại chi vật, thế là cười lạnh nói, không tin. Lục Xuyên tu luyện ngũ hành độn thuật không lâu, coi như sẽ cũng còn không thể rời đi ngũ hành chi vật. Lúc này chân hắn huyền không, dính không tới mặt đất đất, trên thân cũng không có đầu gỗ, kim loại, thủy cùng hỏa, thử hỏi chạy thế nào. Lục Xuyên cười hắc hắc, tay phải âm thầm bấm quyết, trong miệng niệm xong chân ngôn, đột nhiên há miệng hướng bầu trời phun, quát to một tiếng nói, độn. Lời còn chưa dứt, hắn cả người sớm đã hóa thành một tia nước hướng mặt trước trong cửa hàng trốn đi. Chỉ còn lại thân công báo đứng tại chỗ, trợn mắt hốc mồm, triệt để lăn loạn. Thủy độn. Còn có thể như thế dùng. Thân công báo lẩm bẩm nói, lần này là thật trợn tròn mắt. Nói thật, liền xem như am hiểu thủy độn tiệt giáo, chỉ sợ đều nghĩ không ra vô lại như vậy sử dụng chi pháp. Đương nhiên cái này mặc dù có chút vô lại, nhưng đang chạy trối chết trước mắt ai còn cố kỵ những này. Chỉ cần có thể chạy ra một mạng, vậy làm sao làm cho đều có thể. Đi vào phía trước cửa hàng phía sau Lục Xuyên hiện ra nguyên thân, cẩn thận mắt nhìn đằng sau, phát hiện thân công báo không có đuổi theo phía sau thở vào một cái. Trên thực tế vừa rồi cái kia một tay, hắn cũng là bỗng nhiên nghĩ ra tới, cũng không biết có thể thành hay không, chỉ là ôm thử một chút tâm lý dùng, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Ha ha, nghĩ ra thủy độn như thế cái sử dụng pháp, ta thương mại cũng thật là một cái nhân tài. Lục Xuyên có chút dở khóc dở cười tự nói. Chờ sau khi tỉnh hồn lại vừa tối ám suy nghĩ nói, bất quá chỉ cần có thể đào mệnh, quản hắn độn thuật làm sao sử dụng đâu, cái này thủy độn, không, nước bọt độn. Ân, vẫn là giữ lại tốt, xem như bảo mệnh dùng ác chủ bài, vạn nhất ngày nào cần phải đâu. Chạy ra, ma trưởng, về sau, Lục Xuyên mở cửa hàng cửa, vẫn là một nhà tượng gỗ cửa hàng. Chỉ là cái này mở tiệm đã hai cái nguyệt có thừa, trước cửa lại là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, lần trước bán cửa hàng ông chủ lưu lại tượng gỗ không có bán đi mấy cái. May mắn thân công báo không ăn cơm, bớt đi một bút chi tiêu. Tiệm này cũng không thể như thế mở đi à. Lục Xuyên ghé vào quầy hàng thường, hạ ba đè ép vô tại trên quầy hai tay, nhìn xem ngoài cửa người đi đường trong lòng nói. Cái này mua cửa hàng khó, mua như thế danh sinh hay là khó. Lục Xuyên kiếp trước mua qua lâu, thế nhưng là không có bán qua tượng gỗ à, huống hồ cái này tượng gỗ có hoa không quả, mua về nhà ngoại trừ làm bài trí cũng không có tác dụng gì. Ân thương người tuy rằng khá là giàu có. Thế nhưng là cũng sẽ không mua như thế cái gân gà đồ vật trở về. Cho nên, hắn hiện tại thật sự là làm không rõ ràng, thân công báo mua xuống cái tiệm này đến cùng vì cái gì. Tự mua xuống tiệm này về sau, thân công báo liền làm vung tay trưởng quỹ, đem tiệm này toàn quyền giao xử lý dùng hắn. Cũng không quản sổ sách cũng không quan tâm lợi nhuận hao tổn, ngoại trừ truyền đạo thuật của hắn dạy hắn tu luyện bên ngoài, chính là một người tránh trong phòng nhìn binh thư. Không được, tiệm này như thế mở đi không phải cái biện pháp, mỗi ngày lỗ vốn. Lục Xuyên trầm ngâm nói. Nhất định phải mở một cái có thế lợi nhuận, tốt nhất còn có thể đối ta tu luyện có trợ giúp, một vốn bốn lời không thiệt thòi cửa hàng, còn phải là thời đại này không có. Hiện tại hắn học nghệ là ăn người thân công báo, uống thân công báo, tiếp tục như vậy, không được. Hắn bắt đầu hít mắt nghĩ tới. Chính hít, bỗng nhiên hắn từ con mắt khe hở bên trong nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, từ trước cửa thoáng một cái đã qua. Chờ một chút, vừa rồi kia là. Lục Xuyên tranh thủ thời gian đứng thẳng đi vào cửa hàng bên ngoài. Cũng chỉ thấy đám người bên trong một cái áo xám lão giả, cổng một gánh lưới lọc, tạo cổ, đi về phía trước. Khương sư bá. Lục Xuyên cười đưa tay gọi nói, Khương sư bá. Cái kia người chính là Khương Tử Nha. Khương Tử Nha bây giờ tuy rằng có 72 tuổi, nhưng bởi vì học qua đạo, cho nên thân nhẹ thể kiện, tai thính mắt tinh. Nghe được thanh âm quay đầu, thấy là hắn phía sau cũng lộ ra mỉm cười. Sư phụ, Khương sư bá tới. Lục Xuyên đem Khương Tử Nha. Đưa vào cửa hàng trong hậu viện, đồng thời la lớn. Tiểu tử thúi, tại viện tử cãi lộn còn thể thống gì? Chỉ nghe một đạo tiếng mở cửa, thân công báo từ trong phòng một mặt buồn bực đi ra, Lục Xuyên thanh âm trực tiếp làm rối loạn suy nghĩ của hắn. Thế nhưng là ra gặp một lần đến Khương Tử Nha, thân công báo không khỏi khẽ giật mình, sau đó tranh thủ thời gian cười tiếng lên, nói, sư huynh, khách hiếm thấy nha, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới sư đệ chỗ này tới? Cái gì khách quý ít gặp? Khương Tử Nha cười khổ khoát khoát tay, ta là vào thành bán lưới lọc. Vừa mới nhìn đến Lục Xuyên đứa nhỏ này, nhất định phải kéo ta tiến đến ngồi một chút. Kéo đến tốt. Thân công báo cười nghiêng người mời nói, tới, sư huynh, chúng ta vào phòng bên trong đi nói, đồ nhi, pha trà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.